Tâm ý xoay chuyển, Đồ Tam Nương lập tức triển khai hành động. Thay vì lao tới như trước thì bây giờ nàng lại độn thổ xuống đất. Tuy nhiên, mọi thứ cũng chẳng khác gì ban nãy. Ra không được vẫn là ra không được. Thậm chí kể cả khi nàng đã sử dụng huyết biến đi nữa. Rõ ràng, thứ đang vây khốn nàng chả phải một giới chỉ bình thường. Nó là bảo vật, phẩm cấp chắc chắn còn thuộc hàng chân bảo. Tự biết trong nhất thời bản thân khó có thể thoát ra. Bất đắc dĩ, Đồ Tam Nương mới hướng nữ nhi kêu gọi. Tiểu nha đầu, mau bắt nàng ta lại. Muốn bắt ta, đừng hòng, vốn đã chuẩn bị từ nãy giờ. Lăng Thanh Trúc vừa trông thấy Âm Tiểu Linh có ý tứ ra tay thì liền hành động ngay. Linh phù, phi kiếm, ngân châm, ám khí các kiểu, toàn bộ đồng loạt được nàng ném ra. Ném xong, một giây cũng chẳng chần chừ. Nàng khẩn trương bay đến chỗ Lăng Tiểu Ngư, thu lại kim trung rồi mang theo hắn tẩu thoát. Cách chương.